Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lắc đầu. Được rồi. Đừng đoán nữa. Chờ lão sư các ngươi trở về. Hỏi một chút không được sao? Lão Sơn cười ha hả. Chỉ về phía trước một hòn đảo nhỏ. Nói. Trên đảo Tử Chân Châu này có người từng đến từ Hải Thần Đảo. Đến lúc đó các ngươi tự hỏi họ. Hoặc nhờ họ đưa các ngươi đến Hải Thần Đảo. Ba người nhìn hòn đảo xa xa. Lòng nặng trĩu như đeo một tảng đá lớn. Chẳng sao rũ xuống được. Vùng biển đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão Sơn lái thuyền nhỏ vào cảng Tử Chân Châu đảo. Tại đây có mấy hồn sư mặt lạnh lùng. Mặc đồ hải tặc. Canh giữ ở cảng. Thấy Lão Sơn. Họ dường như nhận ra. Liền nhanh chóng đi tới. Sau khi Lão Sơn trò chuyện với họ một lúc, Hồ Liệt Na và hai người kia lên đảo. Những hồn sư này thực lực không mạnh. Chỉ hơn cấp 30. Hồ Liệt Na không hề sợ hãi. Lão Sơn nói. Tên hồn sư mạnh nhất của bọn hải tặc Tử Chân Châu cũng chỉ là cấp hồn thánh. Hơn nữa chỉ có một người. Họ đương nhiên không sợ. Nhìn Hồ Liệt Na và hai người kia lên đảo. Mắt Lão Sơn lóe lên tia sáng. Rồi hắn lái thuyền nhỏ đi nhanh. Vào một vùng biển nào đó. Đột nhiên trung môi huýt sáo một tiếng. Tiếng huýt dài và rõ. Lát sau. Mặt biển nổi sóng dữ dội. Ngay sau đó. Vài con hải hồn thú khổng lồ bao vây thuyền nhỏ. Lưng màu trắng như tuyết nhô lên khỏi mặt biển. Qua làn nước xanh lam. Mơ hồ thấy một thân ảnh khổng lồ. Nếu để những hồn sư khác thấy. Chắc phải kinh ngạc với con hồn thú này. Chính là con hải hồn thú cực mạnh trong biển rộng. Ma hồn đại bạch sa. Năm nay hải thần đảo. Tú vị thật đấy. Lão Sơn nhẹ nhàng vuốt ve đầu đại bạch sa. Thì thầm. Đin. Về báo cáo với họ đi. Để họ thử thực lực của những người này xem. Hải thần đảo không phải ai cũng có thể vào đâu. Đại bạch sa có vẻ như hiểu ý. Lắc đầu hai cái rồi lặn xuống đáy biển. Lão Sơn nhìn về phía Tử Chân Châu đảo. Rồi lại nhìn về hướng khác. Trên mặt nở nụ cười hứng thú. Một ngày sau. Hồ Liệt Na và những người khác gặp được thủ lĩnh hải tặc Tử Chân Châu. Một phụ nữ chưa đến 30 tuổi. Là hồn thánh. Nàng rất xinh đẹp. Sau khi ba người nói rõ mục đích. Tử Chân Châu không làm khó họ. Dù sao thực lực của ba người cũng ở nó. Thêm vào số kim hồn tệ mà Hồ Liệt Na đưa. Tử Chân Châu hào phóng đáp ứng yêu cầu của họ. Đồng thời. Họ tìm được một thanh niên thực sự biết đường đến Hải Thần Đảo. Tên là Cát Tường. Hai người này trước đây cũng từng đến Hải Thần Đảo. Nhưng vì không vượt qua được kỳ thi nên bị đuổi ra. Nên rất quen thuộc với đường đi. Lão Sơn tuy có vẻ kỳ quái bí ẩn. Nhưng cuối cùng cũng không lừa chúng ta. Hồ Liệt Nam mừng rỡ nói. Giờ thì chờ lão sư trở về. Chúng ta có thể đi Hải Thần Đảo. Hai người kia cũng thở phào nhẹ nhõm. Ba người đợi thêm một ngày nữa. Nhưng không thấy lão sư. Lại đợi được một nhóm người khác. Một hôm. Hồ Liệt Na cùng hai người kia định đi tìm Cát Tường để hỏi thăm về chuyện hải thần nào. Nhưng không ngờ, Cát Tường lại mang về một nhóm nam nữ. Là Đường Tam và những người kia. Hồ Liệt Na trầm giọng nói. Sao lại là bọn họ? Vậy giờ làm sao? Tà Nguyệt khẽ nhíu mày. Giáo hoàng bệ hạ có dặn. Nếu gặp Đường Tam và Vương Phong ở hải thần đảo thì phải phá hỏng cuộc khảo nghiệm của chúng. Nhưng giờ chưa tới hải thần đảo mà lại gặp họ lần nữa. Chúng ta có nên. Nói đến đây, mắt Tà Nguyệt lóe lên tia hàn quang. Như lần trước khi giết Lang Đạo, chúng nó chẳng thừa cơ ra tay. Diễm cau mày nói, còn cùng ta giết sói. Nếu giờ ta ra tay, ta không đành lòng. Nghe vậy, Tà Nguyệt cũng gật đầu. Để đấy đã, Hồ Liệt Na lạnh lùng nói. Lần trước chúng nó không động thủ, lần này ta cũng không động thủ. Huống hồ sư phụ chưa về, đợi sư phụ về rồi tính tiếp. Tà Nguyệt và Diễm đều đồng ý. Thực ra, với ba người họ, hay với võ hồn điện mà nói, kẻ thù lớn nhất không phải Đường Tam, mà là Vương Phong. Kẻ nhiều lần phá hoại kế hoạch của võ hồn điện. Và 5 năm trước đã gây ra tổn thất nặng nề cho võ hồn điện. Vì vậy, giờ ba người tuy vẫn hận Đường Tam và những người kia, nhưng không đến mức quá nghiêm trọng. Thêm nữa, lúc giết Lang Đạo, Đường Tam không hề ra tay. Nên giờ ba người không muốn làm lớn chuyện. Việc Đường Tam và những người kia bất ngờ xuất hiện trên đảo Tử Chân Châu khiến Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Diễm càng thêm cảnh giác. Khoảng vài ngày sau, Đường Tam và những người kia dần tỉnh lại. Trừ Đường Tam ra, những người khác tỉnh lại từ ngày thứ hai sau khi Cát Tường và những người trên đảo vớt họ lên bờ. Chỉ có Đường Tam bị thương nặng nhất, nên tỉnh muộn nhất. Các ngươi là ta và mấy anh em trên đảo vớt được trên bờ. Ta không biết các ngươi đã trải qua trận chiến nào, nhưng thương thế của ngươi nặng nhất. Hôn mê đến 3 ngày liền. Thế nhưng thân thể ngươi rất cường tráng. Bị thương nặng mà lại hồi phục nhanh như vậy. Cát Tường là thanh niên có vẻ ngoài bình thường. nhưng rất điềm tĩnh. Nói chuyện chậm rãi, Đường Tam trầm mặc, đầu óc vẫn còn hỗn loạn, nhưng vẫn nhớ lại tình hình ban đầu. Hà nhớ mình như nhảy lên lưng ma kình, định hấp thu năng lượng của nó. Chắc chắn không sống nổi. Còn có mấy người khác, khi ma kình tấn công mạnh hơn, hắn không thể nào bảo vệ họ, nên họ đều hôn mê. Còn lại 7 người là đồng đội của ngươi phải không? Họ đều tỉnh rồi, đang chờ ngươi ở bên kia. Cát Tường nhìn Đường Tam, cười nói, xem ra thuốc của ta vẫn có tác dụng. Đường Tam liếc nhìn thanh niên, rồi nhìn chén thuốc trên giường, đứng dậy nói, cảm ơn Li In He, ngươi biết y cật. Thanh niên gật đầu. Đường Tam đứng dậy, nói chuyện vài câu. Đợi Cát Tường đi rồi, hắn lấy Tiểu Vũ ra khỏi bách bảo nàng. Đồng thời, hồn hoàn thứ 6 sáng lên, bên trong có một luồng ý thức linh hồn. Tiểu Vũ, ngươi biết lúc đó xảy ra chuyện gì không? Đường Tam nhìn Tiểu Vũ hiện ra thành một bóng người màu hồng nhạt trong hồn hoàn, cau mày hỏi, trong tình huống đó, ta và những người khác không thể nào sống sót. Ca, ngươi còn nói nữa, ngươi cái thằng ngốc, ngươi vì sao không thả ta ra? Một luồng ý thức linh hồn đột ngột chui vào bên cạnh thân thể Tiểu Vũ. Trong nháy mắt, thân thể cô như một con rối có ý thức, lao về phía Đường Tam. Tuy nhiên Tiểu Vũ tạm thời vẫn chưa thể phục sinh. Nhưng lúc trước Đường Tam thu phục tứ đại tông môn thuộc tính đan khi, chỉ cho Tiểu Vũ uống một vốc bạch hạc tiên thảo để tạo thành thân thể thật sự. Nhưng cô vẫn chưa có ý thức. Linh hồn Tiểu Vũ được giấu trong hồn hoàn. Cô không thể rời khỏi hồn hoàn quá lâu. Ta cũng không biết. Tiểu Vũ lau nước mắt. Lúc đó ta chỉ cảm thấy có một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ xuất hiện. Rồi ngươi ngất đi. Còn lại ta không biết gì nữa. Nghe vậy, Đường Tam sững sờ, tờ dài một tiếng, cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể, nhất thời không biết nói gì. Hắn đã dùng bát trung mô hấp thu một phần nhỏ năng lượng của ma kình. Quả thực là trong họa có phúc. Đường Tam ra khỏi nhà gỗ, vập lại 7 người còn lại. 9 người nhìn nhau, đều có cảm giác như trải qua nhiều kiếp. Họ đầu tiên hỏi thăm tình hình của mỗi người, rồi bàn đến chuyện xảy ra hôm đó. Ta đã hỏi rồi, Áo Tư Tạp nhỏ giọng nói. Người trên đảo đều nói lúc đó thấy một cột sáng dữ dội, xuyên thẳng lên trời, tỏ ra dao động hồn lực cực kỳ mạnh mẽ. Vị trí chính là vùng biển Ma Kình. Thời gian cũng trùng khớp. Điều đó chứng tỏ sau khi chúng ta hôn mê, hẳn có một cường giả tuyệt thế đã chiến đấu với Ma Kình, giúp chúng ta may mắn thoát nạn. Nói xong, Áo Tư Tạp cười khổ mấy tiếng. Tiểu Tam, khi chúng ta điều tra được tin tức này, đều cảm thấy như đang nằm mơ giữa ban ngày. Đường Tam im lặng, có thể chiến đấu với thứ xúc sinh nó. Có phải là vị tiền bối Trần Tâm đã nói với chúng ta là một trong ba đại tuyệt thế đấu la? Mã Hồng Tuấn gãi đầu. Không phải nói Hải Thần Đảo có một vị tuyệt thế đấu la cấp 99 sao? Có phải là nàng không? Trước khi ra biển, Kiếm Đấu La đã kể cho họ về ba đại phong hào đấu la mạnh nhất đại lục. Mỗi người đều mạnh mẽ không tưởng. Võ Hồn Điện có một vị, Hải Thần Đảo có một vị, và Hạo Thiên Tông trước đây cũng có một vị. Khó mà tin được. Đái Mộc Bạch suy nghĩ. Đại sư không phải đã nói người Hải Thần Đảo sẽ không rời đảo sao? Trừ phi bị trục xuất. À đúng rồi, vị Cát Tường kia hình như cũng là người Hải Thần Đảo. Hắn nói mình từng bị trục xuất vì không vượt qua được khảo nghiệm của Hải Thần Đảo. Chúng ta đã điều tra rồi, và còn một tin không mấy tốt lành. Nói đến đây, Đái Mộc Bạch dừng lại. Ba người của thế hệ Hoàng Kim cũng ở trên đảo, và dường như họ cũng muốn đến Hải Thần Đảo. Đừng Tam nhíu mày. Tuy nhiên, họ hẳn cũng đã phát hiện chúng ta. Đái Mộc Bạch tiếp tục. Vì Cát Tường nói ba người này đã tìm gặp hắn khi chúng ta được hắn cứu về, chứng tỏ họ chắc chắn đã nhìn thấy chúng ta, nhưng không ra tay. Đường Tam im lặng. Có lẽ là vì lúc trước chúng ta giết Lang Nạo, không động đến họ, họ cũng không ra tay. Mã Hồng Tuấn bĩu môi. Ba người thế hệ Hoàng Kim này còn có chút đạo nghĩa. Võ Hồn Điện, Trừ Giáo Hoàng Gia, ta đoán phần lớn người ở đó thực ra bản tính không xấu. Mọi người không tự chủ được gật nhẹ đầu. Nghỉ ngơi 2 ngày, rồi quay lại Hải Thần Đảo. Đường Tam trầm ngâm một lúc rồi nói, tương thế của ta còn mấy ngày nữa mới lành. Còn thế hệ Hoàng Kim kia, không cần để ý đến. Miễn là họ không gây sự, chúng ta cứ coi như họ không tồn tại. Sau khi 9 người bàn bạc xong, lại thảo luận về tình hình đảo Tử Chân Châu. Lúc này, Vô Phong mới vất vả đuổi đến đảo Tử Chân Châu. Quá xa, không có cách nào khác. Hắn dẫn dụ ma kình đi hướng ngược lại. Cuối cùng còn thi triển thuật dịch chuyển một khoảng cách rất xa. Hơn nữa lúc đó ta đã cạn kiệt hồn lực, vô cùng mệt mỏi, lại không có cách nào bổ sung, nên chỉ có thể vừa nghỉ ngơi vừa chạy. Nửa đường, nhờ vào trận chiến trước đó, hồn lực của ta tăng lên một cấp, đạt tới cấp 68, khoảng cấp 69. Tiên thiên ngũ phương kỳ của ta sẽ hoàn toàn hiện hình, và hồn kỹ thứ 6 cũng sẽ xuất hiện. Đến Tử Chân Châu, không xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, vì Hồ Liệt Na đã sớm trao đổi, chuẩn bị xong với hải tặc trên đảo. Lão Sương, người cuối cùng cũng về rồi. Hồ Liệt Na và hai người kia nhìn thấy Vương Phong, vô cùng xúc động. Mấy ngày nay, ba người luôn lo lắng, sợ Vương Phong gặp chuyện không hay, đặc biệt là Hồ Liệt Na. Ngày nào cũng cầu nguyện, giờ thấy Vương Phong an toàn trở về, Ly không kìm được chạy tới ôm lấy người. Tà Nguyệt và Diễm thì vẫn giữ vẻ mặt bình thản, dường như không nhìn thấy gì. Cho đến khi nghe thấy Vương Phong ho khan, Hồ Liệt Na mới đỏ mặt, ngượng ngùng buông người ra. Trên đảo thế nàng rồi? Vương Phong bình tĩnh hỏi. Yếp nhìn ba người. Ba người vội vàng kể lại những gì đã nghe được và những tin tức mà họ biết, kể cả việc nhìn thấy Đường Tam và nhóm người của hắn trên đảo. Không tệ. Vương Phong trầm ngâm. Ta đã trở về. Vậy chúng ta lên đường đi Hải Thần Đảo. Hồ Liệt Na đáp. Rồi đột nhiên hỏi. Lão Sương, lúc đó người gặp phải tình huống gì ở vùng biển Ma Kình? Nghe vậy, hai người còn lại đều tò mò nhìn Vương Phong. Vài ngày trôi qua, ba người đều rất tò mò về chuyện xảy ra hồ nó. Nhất là giờ thấy Vương Phong đã an toàn trở về. Ngày đó, Vương Phong khẽ động lòng. Giọng nói đột nhiên trở nên nghiêm trọng hơn. Ta không ngờ trên đời này lại có nhân vật tuyệt thế mạnh mẽ như vậy. Nghe vậy, sắc mặt ba người khẽ biến. Đến cả giáo tông đại nhân kiêu ngạo như vậy mà còn nói ra những lời này. Xem ra chắc hẳn đã xảy ra chuyện kinh khủng. Lúc này, chỉ nghe giáo tông đại nhân giọng trầm thấp, như đang hồi tưởng lại cảnh tượng ngày đó. Ta càng đến gần trung tâm vùng biển, càng cảm nhận được sự mạnh mẽ của bá chủ biển cả kia. Theo phán đoán của ta, con ma kình đó ít nhất cũng đã tu luyện được 500. Không nam, có thể là 800. Không, thậm chí 900. Không nam cũng không biết, vì ta chưa từng thấy hồn thú mạnh mẽ như vậy, nên không thể đưa ra phán đoán chính xác. Nghe vậy, ba người giật mình, trong lòng không khỏi kinh hãi. Hồn thú 100, không năm tuổi, liệu có loại hồn thú như vậy sao? Đại hải quả thật khó lường, lại có thể tồn tại cấp bậc này. Ba người như những đứa trẻ nghe chuyện cổ tích, chăm chú lắng nghe. Con thú đó ít nhất dài hơn, chỉ cần động nhẹ một chút, đã che khuất biển cả, tạo nên sóng lớn, vỗ đôi một cái là mưa tên vô số. Mỗi một động tác đều có sức mạnh lay động đại hải. Vương Phong chậm rãi kể lại. Ngay cả ta cũng tự hỏi liệu có đánh lại được hồn thú này hay không. Có lẽ thêm giáo hoàng và đại cung phụng thì mới có thể chống lại. Nhưng ngay cả hồn thú cấp bậc này, lúc đó, lại có một nhân vật tuyệt thế khác đến chiến đấu. Cột sáng các ngươi thấy kia là do một nhân vật tuyệt thế phát ra. Hắn sức mạnh hơn người, mạnh mẽ như quái vật, tay cầm thần khí thông thiên, quy phong như thần minh giáng thế. Chỉ cần khẽ vẫy tay, đã khiến ma kình bị thương nặng. Nghe vậy, ba người đều kinh hãi. Có nhân vật tuyệt thế nào lại cường đại đến vậy? Ngay cả giáo hoàng, đại cung phụng và giáo tông đại nhân liên thủ cũng chưa chắc địch nổi ma kình. Vậy mà lại bị người ta chỉ bằng một cái vẫy tay đã đánh bị thương. Hắn với ma kình giao thủ hơn 10 chiêu, không phân thắng bại. Vương Phong tiếp lời. Nhưng sau đó, có lẽ vị nhân vật tuyệt thế kia thấy chán, liền rời đi. Ma kình đuổi theo, ta cũng đuổi theo nên mới chậm trễ mấy ngày. Rồi sao? Hồ Yệt Na hồi hộp hỏi. Rồi sao? Kết quả là ma kình hoảng sợ mà chạy trốn. Vương Phong đáp. Ba người thầm kinh ngạc, cảm thán ngoài giáo hoàng bệ hạ và đại cung phụng, thì gian này còn có tồn tại khủng khiếp như vậy. Cũng không trách giáo tông đại nhân dù cao ngạo, cũng phải khen ngợi phong thái của vị nhân vật tuyệt thế này. Ba người nghe xong, lòng cũng nhẹ nhõm. Diễn gãi đầu hỏi. Lão sư, người có thấy rõ mặt mũi vị nhân vật tuyệt thế đó không? Mặt mũi sao? Vương Phong suy nghĩ một lát, rồi trầm ngân nói. Phong thái tuyệt thế, dung mạo của hắn không thua gì ta. Nê vậy, Hồ Liệt Na không khỏi hít một hơi lạnh. Dung mạo giáo tông đại nhân, nói là nghiêng nước nghiêng thành cũng không quá lời. Chỉ cần tháo mặt nạ xuống, Hồ Liệt Na chắc chắn rằng ngay cả tên thủ lĩnh hải tặc Tử Chân Châu chỉ thích phụ nữ của băng Tử Chân Châu cũng sẽ lập tức quỳ xuống dưới chân giáo tông đại nhân. Không ngờ vị nhân vật tuyệt thế kia lại có dung mạo không kém giáo tông đại nhân. Nghĩ đến đây, Hồ Liệt Na liếc nhìn giáo tông đại nhân. Một cường giả như giáo tông đại nhân, xưa nay không hề che giấu sức mạnh, lại dám thừa nhận đối thủ có dung mạo và thực lực ngang ngửa mình. Quả thực hiếm thấy. Đó chính là sức hút của giáo tông đại nhân. Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi. Chuẩn bị đi, chúng ta xuất phát đến đảo Hải Thần. Vương Phong phất tay nói. Ba người tập trung tinh thần, vừa hồi tưởng lời giáo tông đại nhân nói hôm nay, vừa trở về chuẩn bị. Ngày hôm sau, ba người lên đường đến đảo Hải Thần. Nhưng ngoài ý muốn là Đường Tam và đoàn người của hắn đã xuất phát trước 2 ngày. Vương Phong không để tâm. Sau khi trao đổi với nhân hiệp thương của băng hải tặc Tử Chân Châu, Ô Sai Cát Tường dẫn theo mấy thủy thủ lên thuyền, cùng 4 người xuất phát đến đảo Hải Thần. Mấy ngày trước ta đã tiễn sư phụ họ đi, giờ chắc họ đã tới rồi. Trên bong thuyền, Cát Tường vẻ mặt hơi nghiêm trọng, nói: mong các người cũng tới nơi an toàn. Sư phụ, ngươi bài ai làm sư phụ? Hồ Uyệt Na tò mò hỏi. Là một trong 9 người đó sao? Đường Tam, chính là sư phụ ta. Ta không ngờ y thuật hắn còn hơn ta, mà ta lại có thiên phú kém. Hắn vẫn chịu nhận ta làm đệ tử. Ngay cả Tử Chân Châu đại nhân của chúng ta cũng bị sư phụ thu phục. Cát Tường kích động nói. Hắn thật sự là người rất lợi hại. Ba người nghe xong không khỏi bật cười. Vương Phong thì thầm nghĩ. Lẽ nào đây cũng là cốt truyện trong nguyên tắc sao? Cát Tường quả thật có thiên phú rất kém. Không hiểu sao Tiểu Tam lại muốn thu hắn làm đồ đệ. Có lẽ đó là duyên phận. Thật khó lý giải. Chúng ta chỉ đưa các ngươi đi quanh Hải Thần đảo thôi. Gần nó chắc chắn có ma hồn Đại Bạch Sa. Nếu đến gần rất nguy hiểm. Cát Tường nhìn về phía xa. Nói, những con hải thú canh giữ đảo này. Chắc các ngươi cũng đã nghe nói rồi. Chúng nó có hơn 100 con. Trong đó còn có một con 10 vạn năm. Vô cùng nguy hiểm. Hải Thần đảo thực ra không chào đón hồn sư lục địa. Chuyện này các ngươi nên cân nhắc kỹ. Trước đó Lão Sơn cũng đã nói tương tự. Ba người Hồ Liệt Na đã có chuẩn bị tâm lý. Rất nhanh relief. Nhờ Cát Tường dẫn đường. Chưa đầy 2 ngày. Họ đã đến gần Hải Thần đảo. Cát Tường liền vẫy tay tạm biệt 4 người. Dù sao chỉ là quan hệ thuê mướn đơn thuần. Những tên hải tặc Tử Chân Châu này cũng khá giữ lời. Từ xa, với tầm nhìn của Vương Phong, có thể nhìn rõ một hòn đảo nhỏ. Nhưng nó lại lớn hơn đảo Tử Chân Châu gấp nhiều lần. Với tốc độ thuyền nhỏ tương tự, khoảng 2 đến 3 tiếng là đến nơi. Vương Phong không dùng thuyền nhỏ Cát Tường cho, mà trực tiếp triệu hồi Huyền Minh phi kiếm, mang theo 3 người bay về phía Hải Thần đảo. Ma hồn Đại Bạch Sa bay trên trời, lẽ nào không thể tấn công sao? Nhưng rất nhanh, Vương Phong nhận ra đó là suy nghĩ sai lầm. Phi kiếm bay chưa được nửa giờ, phía trước trên biển xuất hiện vô số vây nưng, cảnh tượng kinh khủng đến lạ thường. Ngay sau đó, Vương Phong cảm nhận được một lực cản. Lực cản này không phải từ dưới lên, mà là từ Hải Thần đảo phát ra. Phụ cận Hải Thần đảo có lẽ tồn tại một loại lĩnh vực đặc thù tự nhiên. Vương Phong giật mình, hiểu rằng đây có thể giống như lĩnh vực sát thần ở Sát Lục Chi Đồ, hay cấm chế đặc thù trong La Sát Bí Cảnh Lơ, trong La Sát Bí Cảnh Lô Mơ, nhất là La Sát Thần Miếu. Khi vào đó, ngay cả hồn lực cũng không thể vận dụng. Phụ cận Hải Thần đảo cũng có lĩnh vực đặc thù tương tự, hạn chế hồn sư bay. Nếu muốn xông thẳng vào Hải Thần đảo, Vương Phong cảm thấy tinh thần lực bị ngăn trở, đành phải từ từ hạ thấp Huyền Minh phi kiếm. Chỉ cần độ cao vượt quá 10 mét, Vương Phong đã cảm thấy tinh thần lực bị cản trở vô cùng, khó vận dụng. Hồn lực cũng vậy, chỉ sợ chỉ có người cấp bậc Thiên Đạo Lưu mới có thể miễn dịch. Vương Phong từ từ phóng thích nguyên tội lĩnh vực, nhìn những con quái vật vây quanh. Đó chính là ma hồn Đại Bạch Sa. Thầy Lê, thầy nhìn. Ba người Hồ Liệt Na đã cảnh giác, lúc này cảm nhận được cả nhóm bị bao vây bởi những con ma hồn Đại Bạch Sa, lòng không khỏi run sợ. Quá nhiều, trong đó không ít là loại vạn năm. Ở giữa phía trước còn có một con ma hồn Đại Bạch Sa toàn thân trắng như tuyết, dài ít nhất hơn 20 mét. Lúc này nó đang dùng đôi mắt to lớn lạ lùng nhìn chằm chằm 4 người. Tình thế trong tích tắc rơi vào tình cảnh nguy hiểm tột độ. Trên mặt biển, số lượng ma hồn Đại Bạch Sa nhiều như vậy, dù có nhiều phong hào đấu la cũng không thể tránh khỏi. Đặc biệt là con ma hồn Đại Bạch Sa 100.000 năm kia, tuy không phải lần đầu đối mặt hồn thú 100.000 năm, nhưng con ma hồn Đại Bạch Sa này mang đến cho họ cảm giác mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mạnh hơn cả tinh thần Ngũ Thủ Long và Vô Đầu Tướng Thần Thú họ từng gặp ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Lúc này, nguyên tội lĩnh vực của Vương Phong bao phủ phạm vi, khiến một số ma hồn Đại Bạch Sa yếu hơn không dám đến gần. Nhưng rất nhiều ma hồn Đại Bạch Sa vạn năm lại đang dục dịch. Thầy Glilililil, làm sao bây giờ? Trên trán ba người Hồ Liệt Na toát đầy mồ hôi. Trước đó, ta tuy nghe Lão Sơn và Cát Tường kể về ma hồn Đại Bạch Sa, nhưng nghe kể và tận mắt nhìn thấy lại là 2 chuyện khác hẳn. Cảm giác hoàn toàn khác biệt. Đặc biệt là giữa biển rộng, cảm giác nguy hiểm đó y như đột nhiên bước vào căn phòng toàn gai nhọn, rồi nhìn 4 bề tường vây quanh từ từ thu hẹp lại, đâm về phía mình. Biển cả mênh mông hơn nhiều so với đất liền. Nơi đây thay nghén những hồn thú mạnh mẽ, vốn có lợi thế địa lý, có thể nói là chiếm tiện nghi trời sinh. Hồn sư tầm thường khó lòng chống đỡ. Ba người dựa vào sau lưng ta, nhìn về phía giáo hoàng. Ta cũng đánh giá những ma hồn Đại Bạch Sa xung quanh. So với 3 người họ, ta cảm nhận rõ ràng hơn nhiều. Những ma hồn Đại Bạch Sa này, sát khí không mạnh, chỉ muốn ngăn cản bọn họ đến gần Hải Thần đảo. Đặc biệt là con hồn thú 10 vạn năm kia. Tuy nhìn bọn họ bằng ánh mắt băng giá, nhưng nếu thực sự muốn ra tay, bây giờ đã sai khiến cá mập tấn công rồi. chứ không chỉ là bao vây họ. Đừng lộ ra võ hồn. Ta chậm rãi nói. Lộ ra võ hồn với chúng nó mà nói, chính là tuyên chiến. Ba người sững sờ, vừa định triệu hồi võ hồn, liền vội thu hồn lực lại. Ngay sau đó, ta thu hồi cả lĩnh vực. Không có lĩnh vực, hơi lạnh tỏa ra từ ma hồn đại bạch xa càng nồng nặc, khiến nhiệt độ xung quanh giảm xuống vài độ ly. Ba người im lặng, không biết giáo hoàng định làm gì. Liều mạng chắc chắn không thắng. Ta đương nhiên cũng không chắc chắn khi đối đầu với nhiều hồn sư như vậy. Huống chi là con ma hồn đại bạch xa 10 vạn năm kia. Muốn giết nó, với thực lực của ta, Bạch Y giáo tông, cũng không thực tế. Chưa kể còn có nhiều ma hồn đại bạch xa khác. Loại ma hồn đại bạch xa này, dù chỉ là cấp bậc ngàn năm, cũng ngang ngửa với hồn thú phổ thông cấp bậc vạn năm. Có thể thấy sức mạnh của chúng. Ma hồn đại bạch xa không phải là hồn thú biển bình thường, mà là loại hồn thú biển mạnh mẽ. Ta vận dụng tinh thần lực như suối nguồn, nhẹ nhàng tạo ra, phát tán ra khí tức của mình ra xung quanh. Khí tức trên người ta rất thuần khiết, hòa hợp với thiên nhiên. Ngay cả hồn thú cũng bị ảnh hưởng. Trước kia ở cực bắc chi địa, khi ta chưa luyện thành vô trần lưu ly thể đã thu phục được 4 tên tiểu đệ. Ngoài thực lực mạnh mẽ, cũng nhiều phần nào đến ảnh hưởng của khí tức này. Huống chi nay ta đã hoàn toàn lĩnh ngộ vô trần lưu ly thể. Nhưng từ một góc độ khác, huyết nhục trên người ta hiện giờ cũng có tác dụng tăng cường sức mạnh rất lớn đối với những hồn thú này. Nếu là loại hồn thú rất thích giết chóc, chỉ sợ nhưng những ma hồn đại bạch xa này là hồn thú bảo vệ hải thần đảo, không phải loại hồn thú biển thích giết chóc. Cảm nhận được khí tức trên người ta, ánh mắt dao động của không ít đại bạch xa dần dần bình tĩnh lại, ánh mắt băng lãnh cũng giảm bớt phần nào. Con ma hồn đại bạch xa 10 vạn năm kia, trong mắt còn hiện lên vẻ ngạc nhiên, dường như có chút tò mò. Người này sao lại khiến hắn sinh ra cảm giác thân thiết? Nhưng chỉ bằng vậy thôi sao? Muốn nó nhường đường? Không thể nào. Nó gầm lên một tiếng. Vô số đại bạch xa lại áp sát Vương Phong, bước lui bốn người họ. Lúc này không thể bay lên trời. Vương Phong điều khiển phi kiếm, bay sát mặt biển chỉ chừng vài thước. Những đại bạch xa này chỉ cần nhảy lên một cái là có thể tấn công được họ. Vương Phong nhíu mày. Nếu tấn công những ma hồn đại bạch xa này, chắc chắn sẽ bị chúng nó tấn công ồ ạt trong nháy mắt. Công kích là điều không thể. Hình như nghĩ ra điều gì, Vương Phong vận chuyển hồn lực trong lòng bàn tay. Lập tức một lá cờ màu lam nhạt xuất hiện. Về tên của lá cờ này, Vương Phong thực ra không chắc lắm. Vì dựa theo các loại thần thoại hồng hoang hoặc một số tiểu thuyết thần thoại, lá cờ này không có thiết lập cụ thể. Vương Phong nhớ ra thì gọi là Chân Vũ Tạo Điêu Kỳ. Ghi chép trong Tây Du Ký, vốn là một pháp bảo điều khiển nước. Lá cờ trông màu xanh ham, nhưng lại có vẻ hơi đen. Hoa văn trên cờ còn đậm hơn màu xanh lam, giống như hình dáng sóng nước. Hồn lực từ từ rót vào. Trong chốc lát, lá cờ lam này tỏa ra một luồng sáng mạnh mẽ, bao trùm ba người. Chỉ trong chớp mắt, sóng biển xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng. Vương Phong cầm lam kỳ, nhẹ nhàng vung lên. Lập tức sóng biển ngập trời cuồn cuộn dâng lên. Mặc dù so với ma kình tạo ra thanh thế yếu hơn nhiều, nhưng cũng vô cùng hoành tráng. Hơn nữa, trong lòng Vương Phong cảm thấy mình có thể điều khiển toàn bộ vùng biển trong phạm vi lá cờ bao phủ. Ngay cả yêu thú trong đó cũng không thể lay chuyển sức mạnh của lam kỳ điều khiển biển cả này. Chỉ trong chốc lát, sóng biển cao mấy chục mét tách làm hai hàng, như mở ra một con đường sáng sủa. Nước biển phía dưới bị khoét rỗng mấy chục mét chiều sâu. Hơn trăm con ma hồn đại bạch xe bơi bên hai hàng sóng, dường như hoàn toàn bị ngăn cách. Vương Phong điều khiển huyền minh phi kiếm, đi thẳng qua con đường trống trải này, nhanh chóng đuổi về phía hải thần đảo. Những ma hồn đại bạch xa kia nhảy ra từ hai hàng sóng để ngăn cản Vương Phong, lại bị sóng biển cuồn cuộn đánh trở lại. Con ma hồn đại bạch xa trăm ngàn năm tuổi ở phía trước nhìn Vương Phong và lá cờ lam trong tay hắn với vẻ kinh ngạc, không hề động đậy. Trên phi kiếm, Hồi Na và hai người kia cũng ngây người. Không ngờ giáo tông lại có loại bản lĩnh này. Vương Phong lại cảm thấy không được thoải mái lắm. Lam kỳ này hao tốn sức lực tinh thần rất lớn, giống như vân kỳ. Vân kỳ là vì chứa đựng yêu thú, ngay cả yêu thú 10 vạn năm tuổi cũng có thể thu vào. Còn lam kỳ này tuy có khả năng điều khiển nước, nhưng hao tốn sức lực tinh thần cũng vô cùng lớn. Việc điều khiển nước này không chỉ đơn thuần là điều khiển nước, mà còn có thể ảnh hưởng và điều khiển cả yêu thú trong nước. Chỉ khi vùng biển nằm trong tầm kiểm soát của Vương Phong mới có thể làm được như vậy. Không thì những ma hồn đại bạch xa kia đã sớm nhảy ra rồi, chứ không phải bị dòng nước khống chế như bây giờ, khó mà nhảy ra được. Chỉ có con đại bạch xa trăm ngàn năm tuổi kia mới có khả năng tấn công. Nhưng con đại bạch xa trăm ngàn năm tuổi này hình như không có ý định tấn công. Vương Phong cũng không sợ. Với phạm vi hoạt động dưới mấy chục mét của hắn hiện nay, điều khiển huyền minh phi kiếm, có thể dễ dàng né tránh đòn tấn công của ma hồn đại bạch xa. Rất nhanh, Vương Phong xuyên qua đàn ma hồn đại bạch xa, chúng chỉ có thể nhìn Vương Phong ung dung đi qua ngay trước mắt mình. Hồi Na và hai người kia vừa kích động, vừa phấn khích, lại vừa tò mò. Đến sau, họ thậm chí còn nhàn nhã ngắm nhìn các loại yêu thú trong hai hàng sóng biển. Tình huống này phần nào giống như lúc Vương Phong trước đây đi vào đường hầm bể mươi cá, nắm nhìn cảnh biển xung quanh. Nhưng con đường do Lam Kỳ tạo ra còn lớn và rộng hơn nhiều. Hoa, ca, ngài xem những con đại bạch sa kia kìa. Đẹp quá. Hồ Lít Na chỉ về phía đàn đại bạch sa lớn nhất phía trước. Nở giọng nói, toàn thân trắng như tuyết, trông muốn chạm vào quá. Đại bạch sa, Vương Phong. Hồ Liên Na nói rất nhỏ, có lẽ sợ chọc giận những con đại bạch sa này. Nghe Lão Sơn kể trước đây, những con đại bạch sa này trong truyền thuyết là tọa kỵ của hải thần. Có thể trở thành tọa kỵ của hải thần thì đương nhiên không tầm thường. Vương Phong thực ra cũng thấy những con đại bạch sa này khá đẹp mắt. Đẹp thì đẹp, nhưng nếu thật muốn sở thử thì thôi đi. Đánh nhau thật sự, những con ma hồn đại bạch sa này rất phiền phức. May nhờ có Lam Kỳ, Vương Phong hơi ngạc nhiên. Hắn thậm chí cảm nhận được những con ma hồn đại bạch sa này có vẻ hơi e ngại Lam Kỳ. Rời khỏi đàn ma hồn đại bạch sa, cách hải thần đảo chỉ còn vài trăm mét. Phi kiếm hạ cánh an toàn trên bờ đảo. Hầu như ngay khi đặt chân lên đảo, cả bốn người đều cảm nhận được một luồng năng lượng sảng khoái và dễ chịu lan tỏa khắp người. Năng lượng này vô cùng tinh khiết, giống như năng lượng tà ác thuần khiết trong La Sát bí cảnh. Nhưng đây không phải năng lượng tà ác, cũng không phải năng lượng ánh sáng, mà là một luồng năng lượng ôn hòa, dễ chịu. Trước mắt là những khu rừng rậm xanh mướt, xen kẽ rất nhiều loài thực vật quý hiếm. Có một số loại Vương Phong chưa từng thấy ngay cả trong tinh đấu đại xâm lâm. Đủ loại hoa tươi, thảm thực vật không tên. Dù cách xa vẫn tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Gió biển thổi đến không phải mùi tanh nồng, mà là một mùi hương tươi mát, khiến người ta muốn hít thở sâu. Ở đây, gần như mọi lúc mọi nơi đều mang lại cảm giác êm dịu, lễ chịu. Xa xa là biển cả mênh mông, ngẩng đầu là bầu trời xanh trong, mây trắng bồng bềnh. Như có hòn đảo khổng lồ hải thần đảo này, cảm giác như được đặt chân vào một thế giới không chút tạp chất, chỉ còn lại sự tinh khiết tuyệt đối. Đẹp khóa, Hồ Liệt Na thầm thì, cảnh đẹp luôn có thể khơi dậy ước mơ tương lai trong lòng người. Lúc này, Hồ Liệt Na nghĩ đủ thứ chuyện tốt đẹp, thậm chí cả tên con cũng nghĩ ra rồi. Cho đến khi Vương Phong lên tiếng gọi, cô mới giật mình tỉnh lại, mặt đỏ bừng theo sau. Đi được một đoạn, Vương Phong phát hiện hải thần đảo có phần giống La Sát bí cảnh. Trên đảo có một loại năng lượng kỳ lạ, ngăn cản cảm nhận của hồn sư. Với tinh thần lực của Vương Phong, cũng không thể cảm nhận được ở xa, thậm chí còn có phản hồi mạnh mẽ. Chắc hẳn là do một loại quy tắc nào đó ở sâu bên trong hạn chế. Thấy vậy, Vương Phong không dùng tinh thần lực để dò xét nữa. Hải thần đảo dường như rất lớn, chỉ riêng bờ biển đã mênh mông bát ngát, không thấy điểm cuối. Ba người đi vào rừng sâu, đi khoảng một tiếng đồng hồ, thì gặp ba người khác. Hôm nay là ngày gì thế? Sao lại có người đến đảng chúng ta? Ba người này mặc áo bào màu vàng, hình như là áo bào đặc chế. Người dẫn đầu là một nam tử khoảng 30 tuổi. Khuôn mặt họ không mấy ngạc nhiên, chỉ là vẻ mặt hơi khó chịu. Kính chào ngài, chúng tôi đến đây vì nghe danh tiếng hải thần đảo, muốn tham gia khảo nghiệm, gia nhập hải thần đảo. Hồ Liệt Na bước lên trước, lễ phép nói, mục đích của họ khi đến đây, ngoài việc vượt qua bài kiểm tra để gia nhập hải thần đảo, còn là để tìm hiểu tình hình trên đảo. Tự nhiên không thể ây dối. Á, người đàn ông cười nói, các ngươi, những hồn sư ngoại la này, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Được rồi, ta cũng không nói nhiều với các ngươi. Dù sao mới đây cũng có một nhóm người, không khác gì mấy người các ngươi. Nhìn bộ dạng các ngươi, cũng vất vả lắm mới từ bên ngoài đến đây, lại có thể vượt qua lãnh địa ma hồn đại bạch sa. Chắc hẳn tự tin lắm. Đi theo ta. Người đàn ông này xem ra khá hiểu về vùng đất bên ngoài ma hồn đại bạch sa, cũng không khuyên can thêm nữa. Thực tế, những hồn sư có thể đến từ bên ngoài, ít nhiều đều có chút năng lực, chưa kể đến biển cả nguy hiểm thế nào. Chỉ riêng vùng ma hồn đại bạch sa bên ngoài thôi, cũng đã là một thử thách vô cùng khắc nghiệt. Không có thủ đoạn đặc biệt, muốn vào hải thần đảo không dễ dàng chút nào. Vì vậy, những hồn sư hải thần đảo này không đuổi bốn người đi ngay. Chắc là cũng có kinh nghiệm rồi. Chắc là sử lai khác thất quái đó nhỉ. Ba người đi theo sau người đàn ông, thong thả bước đi về phía trước. Vừa đi vừa bàn luận về nhóm người kia mà người đàn ông nhắc đến. Vương Phong thầm suy nghĩ, ba người này hẳn chỉ là hồn sư tuần tra của hải thần đảo, thực lực không mạnh lắm, nhưng cũng có hơn 40 cấp hồn lực. Các ngươi, những hồn sư ngoại lai này, ta nói trước cho các ngươi biết vài quy củ của hải thần đảo. Điều quan trọng nhất là không được tùy tiện động thủ trên nào, nếu không sẽ bị hải thần đảo chúng ta trừng phạt nghiêm khắc. Người đàn ông nói với giọng nghiêm nghị. Tuy hải thần đảo rất rộng lớn, Nhưng nếu dám tùy tiện ra tay làm bị thương người, đội chấp pháp của Hải Thần Đảo sẽ lập tức bắt các ngươi. Ba tên tuần tra viên Hải Thần Đảo thực vực đều không cao, chỉ hơn 40 cấp. Nhưng khi nói những lời này, lại tràn đầy tự tin trong ánh mắt. Đó là sự tự tin mà Hải Thần Đảo trao cho họ. Không ai dám ngang nhiên càn quấy ở đây. Vương Phong nghĩ ngợi, Hải Thần Đảo này có lẽ có vài phong hào đấu la, chắc là rất nhiều. So với La Sát Bí Cảnh chỉ có vẻn vẹn 4 người, nhưng ma tộc La Sát Bí Cảnh lại có thực lực đặc biệt. Những hồn sư ma tộc đó trời sinh đã có khả năng miễn dịch rộng rãi với các đòn tấn công vật lý. Đối đầu bất kỳ phong hào đấu la nào cũng không hề thua kém. Cộng thêm năng lượng tà ác vô tận trong La Sát Bí Cảnh ăn mòn, thực lực ma tộc rất mạnh. Hồ Liệt Na và hai người kia gật đầu, sẽ không vi phạm các quy tắc của Hải Thần nào. Không lâu sau, ba người dẫn Vương Phong và nhóm người của anh ta ra khỏi khu rừng. Cảm giác thoáng đãng dễ chịu. Trước mặt là một hồ nước rộng lớn, hình tròn hoàn hảo, đường kính ít nhất gần ngàn mét đông. Ở trung tâm, đứng thẳng một bệ đài hình tam giác. Trên bệ đài là một trụ đá cao vài mét. Trụ đá cũng rất đều đặn, khắp đầy những chữ viết cổ bí ẩn. Những luồng năng lượng từ trụ đá phát ra khiến mặt hồ xung quanh nổi sóng gợn. Đồng thời, Vương Phong cũng nhìn thấy Đường Tam và nhóm người của anh ta. Hình như cũng vừa đến. Bọn họ không phải đi trước chúng ta hai ngày sao? Ta Nguyệt ngạc nhiên nói. Sao giờ này mới đến? Vương Phong nghĩ nghĩ, hẳn là không được thuận lợi cho lắm. Dù sao anh ta có cả phi kiếm và lam kỷ, ngay cả ma hồn Đại Bạch Sa cũng vượt qua dễ dàng. Toàn bộ hành trình không mất nhiều thời gian. Được rồi, các ngươi chờ ở đây một chút. Ta đi báo cáo với Hải Mã Thánh Trụ. Người đàn ông mặc áo vàng dặn dò. Hải Mã Thánh Trụ chính là người đàn ông trung niên mặc áo đen đứng dưới trụ đá đó. Nơi này là trong biển, kia là Hải Mã Thánh Trụ. Hai người giải thích. Hải Thần Đảo của chúng ta có thất thánh trụ, để nắm giữ thần lực hải thần ban tặng, đã vượt qua khảo nghiệm cấp 6 của hải thần. Thánh trụ có thể khảo nghiệm hồn sư. Mỗi bài khảo nghiệm khác nhau đều thể hiện sự kỳ vọng của hải thần đối với người được khảo hạch. Thất thánh trụ. Vô Phong dùng mình. Bình thường mà nói, những cường giả vượt qua khảo hạch của thần linh đều rất mạnh, phong hào đấu la. Nhưng cấp bậc hồn lực lại không đến mức đó. Vương Phong ánh mắt sắc bén. Dù không dùng cảm giác, chỉ dựa vào khí tức của đối phương, hắn cũng đoán được phần nào. Tất thánh trụ có nghĩa là bảy phong hào đấu la. Vương Phong nhíu mày. Hải Thần Đảo quả nhiên mạnh. La Sát Bí Cảnh chỉ mới được một nửa thôi. Nhưng nói cho đúng, Vương Phong thấy phong hào đấu la của Ma La tộc mạnh hơn một chút. Dù là ở bên ngoài cũng mạnh hơn. Hơn nữa, cấp bậc hồn lực trung bình của họ cũng cao hơn. Kẻ yếu nhất cũng có cấp 94 trở lên. Giống như U Linh đấu la, dù bị Vương Phong nghiệp hỏa khắc chế nặng nề, nhưng đối với những phong hào đấu la khác thì rất khó đối phó. Phong hào đấu la tuy có vẻ chỉ có 10 cấp, nhưng thực lực bên trong có rất nhiều khác biệt. Những phong hào đấu la đã vượt qua khảo hạch của thần linh, thực lực vượt xa cùng cấp. Vì họ nắm giữ một phần lực lượng hải thần ban tặng, dù chỉ là một chút cũng đủ rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc này, người đàn ông tới báo cáo thản nhiên nói, các ngươi là hồn sư lục địa, muốn vào thánh trụ khảo nghiệm thì phải vượt qua vùng biển này, giống như chín người kia. Nhưng chín người họ đã vượt qua khảo nghiệm của Hải Mã Thánh Trụ rồi. Nói xong, người đàn ông chỉ về phía nhóm Đường Tam ở đằng xa. Lúc này, Hải Mã Đấu La cũng thấy 4 người kia. Đồng thời, nhóm Đường Tam, những người vừa vượt qua khảo nghiệm của Hải Mã Thánh Trụ, cũng thấy nhóm Vương Phong. Họ thực sự đến Hải Thần Đảo rồi. Đá Mộc Bạch thì thầm, họ trải qua một phen gian nan trôi nổi trên biển, cuối cùng nhờ hãn hải càng khôn cháo của Đường Tam mới vượt qua được vùng ma hồn Đại Bạch Sa, may mắn đến được Hải Thần Đảo, nhưng vẫn mệt mỏi đến hơn nửa ngày sau mới tỉnh lại. Chúng ta có vẻ như xuất phát sớm hơn họ, lại không có Cát Tường của Tiểu Tam hỗ trợ, họ làm sao đến được Hải Thần Đảo? Áo Tư Tạp suy nghĩ, nói cách khác, đi về mất gần 2 ngày, họ ít nhất chậm hơn chúng ta 2 ngày, sao lại đến Hải Thần Đảo nhanh vậy? Những ma hồn Đại Bạch Sa kia có vẻ không đơn giản à? Nghĩ đến đây, Áo Tư Tạp tim đập thình thịch. Các ngươi quên, trong số họ có vị giáo chủ áo trắng kia. Đường Tam nhìn về phía bóng đen kia. 4 người họ đã ngụy trang, tia không giấu được hoàn toàn, nhưng đối với người ngoài thì cũng không dễ nhận ra. Nhưng đối với mấy người họ thì không. Xem ra các ngươi quen biết họ. Hải Mã Đấu La mặc đồ đen phía sau kinh ngạc nhìn 9 người kia. 9 người này, thực lực và thiên phú đều xuất chúng. Những năm nay ở Hải Thần Đảo, hắn chưa từng thấy ai ở độ tuổi đó đạt được trình độ như vậy. Đặc biệt là 6 người trong số đó, trên 20 tuổi, đều là hồn đế. Thật không thể tin nổi. 3 cô gái còn lại thì đặc biệt hơn, nhưng cũng rất mạnh. nhất là cô gái có võ hồn thực vật màu trắng kia. Ừm, tôn kính Hải Mã Đấu La. Bốn người này, xem như đối thủ của chúng ta. Mã Hồng Tuấn lạnh lùng hừ một tiếng. Nghe vậy, Hải Mã Đấu La rất kinh ngạc. Chín người này, thực lực và thiên phú đã vượt xa tưởng tượng của hắn. Còn có thể là đối thủ của họ sao? Mã Hồng Tuấn không nói thêm gì. Cũng không tiết lộ thân phận Hồ Liệt Na và những người kia là thuộc võ hồn điện. Vì không có bằng chứng. Dù Hải Thần Đảo từng bị võ hồn điện xâm lấn. Nếu biết đối phương là người võ hồn điện, họ có thể sẽ bị đuổi ra đảo ngay lập tức. Nhưng thực sự không có bằng chứng gì cả. Người Hải Thần Đảo ít khi ra ngoài. Đối với chuyện bên ngoài gần như không biết gì. Họ không thể đưa ra bằng chứng xác thực chứng minh đối phương là người võ hồn điện. Nếu không khéo, Hải Mã Đấu La lại cho rằng họ đang nói xấu người khác. Làm giảm thiện cảm, thì thiệt hơn lợi. Vì vậy, đành nói họ là đối thủ. Lúc này, mắt Hải Mã Đấu La lóe lên. Ông ta chợt dậm chân. Tức thì, hồ nước xung quanh từ bốn phương tám hướng bỗng nhiên xuất hiện tám cột nước thông thiên. Mỗi cột nước cao ít nhất hơn 30 mét. Tám cột nước thông thiên giao nhau, tạo thành một tác nước khổng lồ chắn ngang con đường duy nhất dẫn đến thành trụ. Con đường chỉ rộng vài thước. Thỉnh thoảng có thể thấy nhiều hải hồn thú lao mình vào dòng thác dữ dội đó. Người dẫn Vương Phong đến đây nói, khảo nghiệm là vượt qua thác nước này. Các ngươi sẽ thấy hải mã thánh trụ. Nếu không, xin mời quay lại. Chú ý, trên thác nước này cấm bay. Các ngươi chỉ có thể dựa vào thực lực của mình để vượt qua. Hồ Uyệt Na nhìn thác nước, phe công mày. Đó là bốn cột nước đâm thẳng vào nhau tạo thành dòng nước xiết. Sức mạnh va đập vô cùng khủng khiếp. Không phải hồn thú biển, hồn sư bình thường. Nếu sơ sẩy, chỉ sợ sẽ bị đánh cho xương cốt nát vụn. Các ngươi là một đội, tự thương lượng đi. Vương Phong nói, nếu ngay cả khảo nghiệm này cũng không vượt qua được, thì mấy ngày nay ba người này ở bên cạnh anh ta cũng chỉ là phí thời gian. Đi theo anh ta, không nói gì cũng được. Nhưng cái vấn đề IQ này cần phải nói lại chứ. Hồ Liệt Na và hai người kia nhẹ gật đầu. Chỉ trong chốc lát, ba người đã có kế hoạch. Trong nó, người đóng vai trò quan trọng nhất là Hồ Liệt Na. Vì nàng là hồn sư hệ khống chế tinh thần. Tuy nhiên, cũng không hẳn là không có cách. Mà người ra tay trước chính là Hồ Liệt Na. Sáu vòng hồn hoàn sáng lên trên người nàng. Sau khi triệu hồi võ hồn thiên hồ xinh đẹp, nàng nhẹ nhàng nhảy lên. Ánh mắt hướng về những hải hồn thú đang lao mình trong dòng nước xiết. Khí vụ màu phấn hồng bỗng nhiên tỏa ra. Dưới tác dụng của khí vụ này, những hải hồn thú đó đột nhiên lao về phía nàng. Những hồn thú này phần lớn là ngàn năm, vạn năm rất ít. Lúc này, chúng nó xếp thành hàng trước mặt Hồ Liệt Na trong dòng nước xiết. Dường như đang chờ Hồ Liệt Na lựa chọn. Hồ Liệt Na khanh khách cười vài tiếng, vẻ thuyến rũ vô cùng. Ngay cả những hồn thú này cũng không thể miễn nhiễm. Ánh mắt màu phấn hồng của nàng, cộng thêm sự trợ giúp của hồn cốt, trong nháy mắt đã khống chế được những hồn thú này. Ngay sau đó, Hồ Liệt Na lần lượt nhảy lên ba con hải mã, ba con hải đồn, hai con hải giải. Vì mỗi dòng nước xiết đều chảy ngược, nên chỉ dựa vào một con rất khó đưa nàng vượt qua. Theo mệnh lệnh của Hồ Liệt Na, tám con hải thú này lần lượt dừng lại ở tám cột nước trong dòng nước xiết. Sau đó, nàng nhẹ nhàng nhảy lên, một chân dẫm lên thân một con hồn thú, nhân mạch dẫm lên thân con hải hồn thú thứ tám, dễ dàng vượt qua. Thật sự rất uyển chuyển, thanh thoát, khống chế thật lợi hại. Hồn đế, mắt Hải Mã Đấu La sáng lên, vẫn là loại hồn sư tinh thần khống chế thuộc hệ cáo. Võ hồn hẳn là đã biến dị, lại còn có vài điểm kỳ quái. Chỉ dựa vào tinh thần lực khống chế, không thể nào khiến hải hồn thú nghe lời như vậy, cũng không thể nhanh chóng làm chúng nghe hiểu mệnh lệnh. Đường Tam và những người khác cũng thấy kinh ngạc, không ngờ Hồ Liệt Na lại vượt qua dễ dàng như vậy. Nghe Hải Mã Đấu La nói, trong lòng họ cũng nghi hoặc. Thực tế, chỉ dựa vào mị hoặc, quả thật không thể nào khiến hải hồn thú làm được đến mức này. Nhưng đừng quên, trong xương sọ Hồ Liệt Na có một điểm ý thức nhỏ. Điểm ý thức nhỏ này luôn rất ổn định. Vương Phong thường xuyên cảm nhận được điều đó. Dùng điểm ý thức nhỏ cùng phát ra mệnh lệnh thì dễ dàng trao đổi hơn. Kế tiếp là Tà Nguyệt. Tà Nguyệt ở bên cạnh Vương Phong lâu rồi, luôn muốn dùng huyền minh phi kiếm như Vương Phong, dùng tinh thần lực khống chế bay lượn trên không. Nhưng hiển nhiên, Tà Nguyệt rất khó làm được điều này. Vương Phong thỉnh thoảng nghĩ, nếu không có tiền tự bí, tinh thần lực của hắn không thể nào tăng lên mạnh mẽ như vậy. Căn bản không thể dùng tinh thần lực để điều khiển binh khí. Những ngày này, tinh thần lực Tà Nguyệt tuy tăng lên rất nhiều, nhưng vẫn chưa làm được. Chỉ có thể miễn cưỡng dùng hồn lực khống chế. Điều này, Tà Nguyệt làm khá tốt. Hơn nữa suốt đoạn đường này, Vương Phong cho họ mang vác nặng, khiến họ tiến bộ rất nhanh về khống chế hồn lực của bản thân. Sau khi Tà Nguyệt phóng ra hai đạo nguyệt nhận, hắn hép hai thanh nguyệt nhận thành một cái mâm tròn, trực tiếp dùng hồn lực khống chế nó trong dòng nước xiết. rồi dẫm lên cái mâm tròn do Nguyệt Nhận tạo thành. Sử dụng phương thức lướt sóng, lần lượt lướt qua 8 cột nước. Không tệ. Hải Mã Đấu La gật nhẹ đầu. Tà Nguyệt khoảng 28, 29 tuổi. Có thể có thực lực này. Thiên phú tư chất quả thật phi thường. Thực tế, có thể trở thành một trong ba người của thế hệ Hoàng Kim Võ Hồn Điện. Không biết đã vượt qua bao nhiêu hồn sư trẻ tuổi của Võ Hồn Điện. Thiên phú làm sao có thể kém được. Khống chế hồn lực cũng vô cùng tinh diệu. Trên mặt Hải Mã Đấu La hiện lên vẻ tán thưởng. Đường Tam và những người khác lúc này cũng hơi kinh ngạc. Cuối cùng là Diễm. Phương pháp của Diễm thì vô cùng đơn giản và thô bạo. Thật sự rất thô bạo. Hắn trực tiếp dùng võ hồn chiếm hữu, rồi tạo ra sự tăng phúc cho mình. Toàn thân tỏa ra một vòng hào quang màu lửa. Sau đó từng bước đi qua con đường Gelfler này. Dù dòng nước xiết có mạnh mẽ thế nào, Diễm vẫn đứng vững. Đây là một phương pháp đơn giản nhất, trực tiếp nhất và hiệu quả nhất để kiểm tra thực lực của một người. Dù không dùng bất cứ phương pháp khéo léo nào, nhưng Vương Phong lại rất thưởng thức. Võ hồn của Diễm có phần giống với chiến khiếu thiên võ hồn. Đều là thú võ hồn cực kỳ mạnh mẽ. Dùng phương pháp này lại là phương pháp chính xác nhất. Có ý dùng sức mạnh để áp đảo, ý nói mạnh mẽ hơn hẳn đối thủ. Dùng hồn lực mạnh mẽ, thân thể cường tráng, võ hồn mãnh liệt, trực tiếp tiến tới. Tất cả dòng nước đập vào người hắn đều bị bốc hơi, thể hiện rõ sức mạnh của hắn. Thực lực của ba người này trong 5 năm qua dường như cũng tăng lên không ít. Mã Hồng Tuấn nhìn Diễm, võ hồn của tên này không hề thua kém ta là bao. Cấp bậc hồn lực của hắn còn cao hơn Tiểu Tam một chút. Đường Tam hiện tại cấp 67, chưa tới cấp 68. Nhưng hơn 5 năm trước, trung bình Đường Tam và những người khác thấp hơn thế hệ Hoàng Kim này tới 9 cấp. Trung bình mỗi người tăng ít nhất 20 cấp. So với Hồ Liệt Na và những người khác chỉ tăng hơn 10 cấp. Ngoại giới này khi nào lại có nhiều hồn sư xuất chúng như vậy? Hải Mã Đấu La vừa tán thưởng vừa thở dài. Người cuối cùng đâu? Nghe vậy, Đường Tam và những người khác đột nhiên im lặng. Hồ Uyệt Nha cùng hai người kia đứng yên lặng như những đứa trẻ ngoan ngoãn chờ đợi. Xem bộ dạng các ngươi, người cuối cùng này có vẻ đặc biệt đấy nhỉ? Ánh mắt Hải Mã Đấu La dừng trên người Vương Phong, trong mắt hiện lên vẻ hiếu kỳ. Có chút. Mã Hồng Tuấn cảm thấy miệng khô khốc. Nghe xong, Hải Mã Đấu La cười cười. Vương Phong lập tức hành động. Nói đạo lý thì Hải Mã Đấu La thử thách, cứ cho là Hải Mã Đấu La được ban cho thần lực, Vương Phong muốn đánh bại hắn cũng chẳng phải việc khó. Chớ nói chi là cái thử thách tầm thường này. Kiếm đến. Vương Phong đứng tại chỗ, quát khẽ một tiếng. Tức thì, vô số lưỡi dao sắc bén giữa không trung bỗng nhiên hợp thành một thanh bảo kiếm khổng lồ. Chám. Vương Phong khẽ động ý nghĩ. Bảo kiếm khổng lồ bổ thẳng xuống 8 cột nước khổng lồ kia. Thất sát kiếm pháp. Chiêu kiếm đoạn Nam Sơn. Một kiếm quang chém đôi dòng nước xiết. Hàng quang rế lên. Tất cả cột nước đều biến thành mưa bụi. 8 cột nước xiết do Hải Mã Đấu La dùng hồn lực tạo ra bị phá tan. Vương Phong thong thả bước đi trong cơn mưa. Giọt mưa tự động bị hồn lực hắn đẩy ra, vẫn cứ thanh sạch như vậy. Đồng tử Hải Mã Đấu La co lại. Hắn vừa rồi tạo ra 8 cột nước tưởng chừng như tùy ý, nhưng thực ra đã vận dụng một phần lực lượng của thánh trụ, cộng thêm hồn lực khổng lồ của mình, lại kết hợp với lực lượng lĩnh vực, mới tạo nên dòng nước xích cao mấy chục mét kia. Không ngờ lại bị phá dễ dàng như vậy. Đặc biệt là chiêu kiếm thuật thần uy của đối phương, quả thực đáng sợ. Với kiến thức của Hải Mã Đấu La, đương nhiên nhận ra đối phương đã điều động tinh thần lực khổng lồ mới có thể nhẹ nhàng chém tan 8 cột nước. Hơn nữa, hồn lực ba động lại chẳng mạnh. Hải Mã Đấu La thậm chí không cảm nhận được thực lực của đối phương, thậm chí còn chưa phóng thích võ hồn. Thanh bảo kiếm khổng lồ kia lại giống như một loại hồn cốt. Vương Phong chậm rãi đi tới, liếc nhìn Đường Tam, không có ý nghĩ gì khác. Húng chi, hắn đến đây thực ra có vài mục đích. Trước hết, Bỉ Bỉ Đông sớm trải qua khảo nghiệm thứ 8, nên cho rằng khả năng thành thần của nàng rất cao. Trong 4-5 năm nữa sẽ thành công. Như vậy, Đường Tam và những người khác ở Hải Thần Đảo chắc vừa vượt qua khảo hạch, trở về lại phải đối mặt với Bỉ Bỉ Đông đã thành thần. Không cần nói, bị đánh cho thảm. Vương Phong cảm thấy dù mình đạt hơn cấp 70 cũng không thể thắng được thần. Hơn cấp 80, cấp 90 mới có thể miễn cưỡng thử xem. Cho nên thân phận của hắn một khi bại lộ cũng sẽ bị đánh cho thảm. Chớ nói chi là còn có Thiên Nhận Tích cũng sắp thành thần. La Sát Bí Cảnh là một sai lầm lớn của Vương Phong. Sai lầm to lớn, nhưng không có cách. Vương Phong không phải thần, chẳng có việc gì chắc chắn 100%. Tuy nhiên nói chung, cuối La Sát Bí Cảnh rồi, Vương Phong đoán 99% truyền thừa thần vị của Bỉ Bỉ Đông sẽ bị phá hủy. Không biết Bỉ Bỉ Đông làm sao kích hoạt xác suất 1% nó, lại tạo nên bước ngoặt, khiến công sức trước đó của Vương Phong đổ sông đổ biển. Cho nên Vương Phong cần ở Hải Thần Đảo hết sức giúp Đường Tam và những người khác nhanh chóng vượt qua khảo nghiệm, đồng thời cũng khiến mình mạnh hơn, ít nhất cũng phải đạt hơn cấp 70. Và còn một điểm quan trọng nhất, 3 năm sau, Bì Bì Đông rất có thể sẽ cùng Thiên Đạo Lưu đến Hải Thần Đảo. Lúc đó, sợ rằng sẽ là một bước ngoặt. Vô Phong hiện giờ cũng không biết 3 năm sau, nếu Bì Bì Đông cùng Thiên Đạo Lưu thật sự đánh tới Hải Thần Đảo, thì phải làm sao? Nghĩ đến đó, Vô Phong im lặng. Ô ta bước đến bên Hồ Liệt Na và những người khác, nhìn về phía Hải Mã Đấu La. Lúc này, trong mắt Hải Mã Đấu La hiện lên vài tia sáng quái dị. Các hạ tuổi tác cũng không nhỏ rồi. Hải Mã Đấu La nhìn Vương Phong, giọng điệu lãnh đạm. Ông ta vẫn chưa hết bàng hoàng trước thực lực và thủ đoạn của đối phương. Một kiếm phá vỡ 8 cột nước do ông ta tạo ra. Điều này không phải hồn đế tầm thường nào có thể làm được. Chẳng lẽ khảo nghiệm Hải Thần Đảo lại có yêu cầu về tuổi tác sao? Vương Phong bình tĩnh hỏi lại. Bất luận kẻ nào, chỉ cần được Hải Thần tán thành đều có tư cách gia nhập Hải Thần Đảo. Hải Mã Đấu La nhau mắt lại. Tuổi tác thì không thành vấn đề, nhưng ta nghi ngờ lai lịch của các ngươi. Thực lực của đối phương khiến Hải Mã Đấu La hơi nghi hoặc. Những người khác thì thôi, tuổi còn trẻ, gọi là thiên tài cũng được. Nhưng người này trước mắt, gọi là thiên tài cũng là quá khiêm tốn. Hải Mã Đấu La tin rằng, cho dù đặt hắn ra ngoài lục địa, cũng không phải người tầm thường. Cường giả cấp bậc này, sao lại muốn đến Hải Thần Đảo? Ngươi nhi chúng ta là người võ hồn điện. Vương Phong liếc Hải Mã Đấu La, đột ngột lên tiếng. Sắc mặt Hải Mã Đấu La không đổi, nhưng khi thấy càng thêm lạnh lẽo. Ta nói chúng ta là Gojon, ngươi tin không? Vương Phong nhìn Đường Tam và những người khác, rồi lại nhìn Hồ Liệt Na và những người của bà ta. Ông ta khẽ tỏa ra khí tức của mình. Hải Mã Đấu La sững sờ, cau mày cảm nhận những người đó. Người áo đen trước mắt này tỏa ra khí tức tinh khiết như biển cả, gần gũi với thiên nhiên, hoàn toàn khác với những hồn sư võ hồn điện đã vây công họ hơn 20 năm trước. Cho nên, sự nghi ngờ của Hải Mã Đấu La là vô ích. Vương Phong nhìn về phía thánh trụ sau lưng Hải Mã Đấu La. Sao không giao cho Hải Thần Đại Nhân xem sao? Khảo hạch Hải Thần Đảo là do Hải Thần thiết lập. Nếu Hải Thần Đại Nhân công nhận, chắc chắn ngài sẽ hết nghi ngờ thôi à. Những khảo hạch này, Vương Phong rõ ràng, tất nhiên là do thần linh thiết lập. Trước đó ở La Sát Bí Cảnh đi, ông ta đã biết rõ. Hải Mã Đấu La bật cười vài tiếng. Đúng vậy, nếu các ngươi muốn tham gia khảo hạch Hải Thần Đảo như vậy, thì hãy chuẩn bị sẵn sàng đi. Đối phương nói cũng có lý. Nếu những người này thực sự có vấn đề, thì không thể nào nhận được sự công nhận của Hải Thần. Nói xong, Hải Mã Đấu La và những người khác bước đến trước thánh trụ. Thản nhiên nói, theo thứ tự đã vượt qua khảo nghiệm trước đó mà tiến hành. Mọi người nghe vậy liền đứng thẳng hàng. Vì Đường Tam và những người khác vượt qua trước, nên họ được khảo hạch trước. Một nhóm người có vẻ khá phấn khích. Cả chính người Đường Tam lẫn ba người Hồ Liệt Na đều vậy. Trước khi đến đây, Bì Đỉ Đông đã nói với Hồ Liệt Na rằng Hải Thần Đảo là một nơi đặc biệt. Khảo hạch ở đây vô cùng quan trọng. Chính người Đường Tam cũng có phần kích động. Chỉ có Vương Phong không có nhiều biến động. Onda biết rõ, khảo hạch Hải Thần Đảo này chắc chắn giống La Sát Bí Cảnh, chia thành nhiều cấp độ, nhưng mức độ nguy hiểm thì vẫn chưa biết. Giờ phút này, Hải Mã Đấu La đến bên cạnh thánh trụ, hai tay ấn lên, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Sau đó, hồ nước xung quanh bắt đầu sôi trào. Năng lượng của thánh trụ dường như được kích hoạt, tỏ ra ánh sáng xanh nhạt dịu nhẹ. Ngay cả những chữ khắc trên thánh trụ cũng bắt đầu lập lầy không ngừng, như những vì sao trên trời. Vương Phong mơ hồ cảm nhận được từ cây cột ấy một nguồn năng lượng hùng vĩ, gần giống với pho tượng trong La Sát Thần Miếu. Sau khi kích hoạt thánh trụ, Hải Mã Đấu La nhìn về phía mọi người, nói với người đứng đầu, tiến lên, tập trung nhìn vào thánh trụ. Thánh trụ, cùng Hải Thần Đại Nhân, sẽ ban cho các ngươi những thử thách tương ứng. Ta nói trước, các thử thách của thánh trụ tuy nhiều loại nhưng đều vô cùng nguy hiểm. Thử thách càng khó, tỷ lệ sống sót càng thấp. Hầu hết các thử thách chỉ có thành công hoặc thất bại, không có may mắn nào cả. Hơn nữa, một khi nhận thử thách, không thể nào tránh được. Nếu giờ rút lui, còn kịp. Hải Mã Đấu La liếc nhìn mọi người, giọng nói bình thản nhưng mang theo vẻ lạnh lẽo. Những hồn sư lục địa này tuy là thiên tài, nhưng trong các cuộc thử thách, không ít thiên tài đã ngã xuống, nhưng không ai trả lời. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào thánh trụ. Tha ên trước, đám Mộc Bạch cười lớn. Nếu sợ chết, chúng ta đã chẳng đến được Hải Thần Đảo này. Nói xong, đám Mộc Bạch tiến đến trước thánh trụ. Hải Mã Đấu La nhìn đám Mộc Bạch, búng ngón tay, một luồng sáng xanh mạnh mẽ rơi xuống người đám Mộc Bạch. Ngay sau đó, thánh trụ tỏa ra ánh sáng rực rỡ từ dưới lên. Đầu tiên là ánh sáng xanh lam, rồi đến trắng, cuối cùng là vàng. Đồng thời, các chữ khắc trên thánh trụ cũng như được kích hoạt, như chuyển ánh sáng đủ màu. Sau màu vàng, đến trung tâm thánh trụ, ánh sáng chuyển sang tím. Tím rồi, ánh sáng lên chậm hơn, cuối cùng lan tỏa lên đỉnh thánh trụ, chuyển thành đen. Cuối cùng, ánh sáng dừng lại ở tầng màu đen. Ngay lập tức, luồng sáng đen ấy bắn ra, rơi trước mặt đáy mộc bạc, tạo thành một bức màn ánh sáng đen. Bên trong chứa đầy những chữ vàng nhỏ li ti, rồi khắc sâu vào mi tâm đáy mộc bạc, hình thành một ngôi sao sáu cánh màu đen. Cỡ ngón tay cái, đá mộc bạc thân thể chấn động, dường như hiểu ra điều gì. Hải Mã Đấu La cau mày nhìn đáy mộc bạc, lắc đầu nói, là hắc cấp lục khảo. Giọng hắn kỳ lạ, vừa kinh ngạc vừa tiếc nuối. Nói xong, Hải Mã Đấu La nhìn những người đang nghi hoặc, giải thích, khảo hạch được chia thành các loại khác nhau dựa trên màu sắc. Hắc cấp khảo hạch là loại khó khăn nhất, tỷ lệ tử vong cao nhất. Nhiều năm nay ở Hải Thần Đảo, chỉ có 7 người vượt qua hắc cấp khảo hạch, đó chính là thất thánh trụ hiện tại. Mà hắc cấp lục khảo còn khó hơn nữa. Ý à, đái mộc bạch có tỷ lệ vượt qua rất thấp, khả năng tử vong rất cao. Hơn nữa, như Hải Mã Đấu La đã nói, loại khảo hạch này không thể tránh. Một khi đã định, không thể thay đổi, muốn trốn cũng không được. Vương Phong biết, bức màn ánh sáng đen và những chữ vàng ấy đại diện cho sức mạnh của Hải Thần. Nghĩ đến đây, Vương Phong trong lòng hơi động. Trước đây, một phần sức mạnh của La Sát Thần đã bị huyết văn võ hồn hắc án thiên sứ của hắn hấp thụ. Chỉ còn một thử thách, liệu Hải Thần khảo hạch này cũng sẽ bị huyết văn hấp thụ không? Vương Phong suy nghĩ, cảm thấy điều đó rất khó xảy ra. Hải Thần dường như mạnh hơn La Sát Thần. Hơn nữa, tính chất sức mạnh khác nhau. Sức mạnh của La Sát Thần thuộc về tà ác, giống với sức mạnh của huyết văn. Nhưng sức mạnh của Hải Thần hẳn hoàn toàn khác biệt. La Sát Thần cho ta là chân thần cửu khảo, cái này Hải Thần sẽ không cũng cho ta cửu khảo chứ? Vương Phong thầm nghĩ, hẳn là không. Hải Thần định người kế thừa hẳn là Tiểu Tam. Trên người hắn còn có bảo bối, chỉ cần qua vài kỳ khảo là được. Ta thì không cần mấy. Hải Thần đảo rất thích hợp tu luyện, ta cần phải mau chóng tu luyện lên cấp 70. Lúc này, Hải Mã Đấu La không hề khiến mọi người sợ hãi, ngược lại càng thêm phấn khích. Hắc cấp lục khảo. Đái Mộc Bạch nhìn Hải Mã Đấu La, tự hào cười nói, chẳng phải là nói tư chất của ta không kém gì thất thánh trụ Hải Thần Đảo, ta còn mạnh hơn nữa chứ. Hải Mã Đấu La. Hải Mã Đấu La im lặng nhìn Đái Mộc Bạch, thầm cảm thán, những hồn sư lục địa này thật là không biết trời cao đất rộng, còn chưa biết khảo hạch này biến thái cỡ nào. Có thiên phú tư chất hắc cấp lục khảo cũng không có nghĩa là có thể vượt qua. Để ta thử. Mã Hồng Tuấn phấn khởi nói, tiền bối, trên hắc cấp lục khảo còn có cấp độ nào mạnh hơn không? Tôi thấy thiên phú và tư chất của tôi mạnh hơn đái lão đại nhiều, hắc cấp lục khảo không phù hợp với tôi. Đái Mộc Bạch nghe vậy liền đạp một chân, bàn tử, cay cho mày tự tin. Mã Hồng Tuấn cười đùa tránh né, rồi đây phấn khởi đi đến trước thánh trụ, nhìn Hải Mã Đấu La. Hải Mã Đấu La, hắn muốn cười, nhìn Mã Hồng Tuấn rồi chậm rãi giải thích, có là có, nhưng ngươi đừng nghĩ tới, các ngươi căn bản không đạt được. Hắc cấp lục khảo đối với các ngươi đã là rất hiếm thấy, nhưng các ngươi vẫn lạc quan như vậy, quả là đáng khen. Mã Hồng Tuấn bĩu môi, tỏ vẻ không tin. Hải Mã Đấu La không nói gì, dùng một ngón tay điểm một tia sáng xanh lam về phía Mã Hồng Tuấn. Thanh trụ lập tức sáng lên, cuối cùng cũng dừng lại ở hào quang đen, không vượt qua được. Hắc cấp lục khảo. Hải Mã Đấu La giật mình, chuyện gì đang xảy ra vậy? Liên tiếp hai hắc cấp lục khảo, bình thường mấy năm mới gặp được một cái. Mã Hồng Tuấn nhìn màn ánh sáng đen trước mắt, nhẹ nhàng chạm vào, màn ánh sáng đen liền rơi vào mi tâm hắn. Không cần thiết chứ, tiên phú của tôi phải cao hơn đái lão đại mới đúng. Mã Hồng Tuấn xoa cằm, trầm tư. Đái Mộc Bạch cười mắng, bàn tử, sao không đấu một trận, xem ai có thiên phú cao hơn. Hồn lực của hắn cao hơn Mã Hồng Tuấn nhiều, đánh nhau thì Mã Hồng Tuấn chắc chắn không thắng. Mã Hồng Tuấn cười vài tiếng, sờ ân ký trên trán rồi quay về. Bảy người này thiên phú và tư chất vần như ngang nhau, ngoại trừ Tiểu Tam. Vương Phong nhìn bảy người, tuy nhiên Bạch Trầm Hương và bạn gái áo tư tạp hơi kém chút. Bạch Trầm Hương đáng tiếc, nếu thân mật với bàn tử hơn nữa thì thiên phú có thể tăng lên không ít. Thân mật trong miệng Vương Phong đương nhiên không phải đơn giản là gãi gãi sờ sờ, mà là kiểu song tu trong tiểu thuyết tu tiên. Mặc dù Mã Hồng Tuấn và Bạch Trầm Hương tiến triển nhanh, nhưng chưa thể phát triển đến bước đó, nhưng về sau vẫn có cơ hội, tôi cũng thử xem. Áo tư tạp bước lên, nhìn thánh trụ, nói, tôi không đòi hỏi cao, giống đái lão đại là được rồi. Hải Mã Đấu La không nói gì, dùng đầu ngón tay điểm một tia sáng xanh lam. Thánh trụ lập tức phát sáng, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại ở hào quang đen trên đỉnh, không thể sáng lên tầng trên cùng. Hải Mã Đấu La vẫn mỉm cười, lại một hắc cấp lục khảo nữa. Trong thất thánh trụ, Chỉ có Hải Long đấu la đạt được hắc cấp lục khảo từ trước. Áo Tư Tạp gật đầu hài lòng. Thất Thất, ngươi mau thử xem. Có vẻ thú vị đấy. Trầm Minh Thất lập tức bước ra. Chữ Vinh Vinh nhíu mày nhìn ba người đáy mộc bạch. Mi tâm mỗi người đều có một ngôi sao sáu cánh màu đen. Chu Trúc Thanh, ta không thích màu đen. Ta thích màu phấn hoặc màu hồng nhạt. Ngươi thì sao? Chu Trúc Thanh. Vương Phong ở cách đó không xa nghe thấy lời chữ Vinh Vinh thì không nói nên lời. Ngươi đang chơi trò gì ở đây vậy? Trả lại sở thích của ngươi đi. Hải Mã Đấu La cũng nghe thấy lời thì thầm của chữ Vinh Vinh. Mặt tối sầm lại. Cảm thấy khó chịu trong lòng. Những đứa trẻ này làm sao vậy? Toàn một lũ. Vương Phong liếc chữ Vinh Vinh. Đúng lúc đó chữ Vinh Vinh cũng cảm nhận được. Liền hung dữ trừng mắt nhìn lại. Ánh mắt hung dữ. Như muốn xé Vương Phong ra làm tám mảnh. Vương Phong quay lại. Nhìn về phía Trầm Linh Thất. Tiết phú của Trầm Linh Thất lúc này được bộc lộ. Hắc cấp tứ khảo. Tô kém hắc cấp lục khảo. Vương Phong nghĩ. Nếu Trầm Linh Thất dùng tiên thảo. Chắc cũng đạt hắc cấp lục khảo. Trên mặt Trầm Linh Thất không có vẻ gì thất vọng. Vẫn tươi cười. Không hề uể oải vì thiên phú không bằng những người khác. Bật Trầm Hương do dự. Liếc nhìn Mã Hồng Tuấn. Hương Hương. Nàng cũng thử xem đi. Mã Hồng Tuấn thì thầm. Hải thần khảo hạch này chỉ là một khía cạnh. Thiên phú chỉ đại diện cho một mặt của hồn sư. Không thể đại diện cho tất cả. Cũng chẳng thể đại diện cho mức độ ta thích nàng. Bạch Trầm Hương trợn mắt nhìn Mã Hồng Tuấn. Nhưng vẫn hít sâu một hơi. Đi đến thánh trụ. Đã trải qua ba hắc cấp lục khảo. Hải Mã Đống La lúc này đã bình tĩnh. Thánh trụ lần lượt sáng lên. Từ xanh trắng đến vàng. Cuối cùng dừng lại ở màu tím nhạt. Từ cấp nhị khảo. Hải Mã Đấu La thầm thở dài. Trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Từ cấp tuy khó, nhưng vẫn có khả năng vượt qua. Xác suất thành công cao hơn hắc cấp nhiều. Cuối cùng cũng có một kỳ khảo hạch bình thường. Điều này khiến Hải Mã Đấu La cảm thấy nhẹ nhõm. Bạch Trầm Hương thoáng chốc có vẻ thất vọng, nhưng nhanh chóng biến mất. Cô đã quen với sự chênh lệch giữa mình và những người khác. Nhìn Đặt Trầm Hương quay lại. Mã Hồng Tuấn nhanh chóng nắm tay Bạch Trầm Hương. Cười nói. Hương Hương. Trong lòng ta, nàng cũng là hắc cấp lục khảo. Không, là cấp bậc cao nhất. Được rồi. Ta không yếu đuối như ngươi nghĩ đâu. Bạch Trầm Hương nhìn Mã Hồng Tuấn. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Dường như nhớ tới điều gì đó. Cúi đầu không nói. Đến lượt ta rồi. Chữ Vinh Vinh nhẹ nhàng nhảy lên bậc thang thánh trụ. Liếng lo. Tiền muối. Con không muốn hắc cấp khảo hạch. Mi tâm đen xỉ. Xấu lắm. Con thấy màu tím của Hương Hương đẹp hơn. Con cũng không muốn hắc cấp. Con muốn tử cấp khảo hạch. Điều này khiến Hải Mã Đấu La vừa tức vừa buồn cười nhìn chữ Vinh Vinh. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của salosech.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Khảo hạch là thánh trụ căn cứ ý chí của Hải Thần Đại Nhân. Để phán định các ngươi, Hải Mã Đấu La trầm giọng nói. Ta không thể thay đổi điều đó. Chữ Vinh Vinh bĩu môi, Bạch Trầm Hương ở dưới. Lòng thầm cảm động. Biết chữ Vinh Vinh cố ý nói vậy. Vinh Vinh thay đổi rồi. Cũng biết quan tâm cảm xúc người khác. Biến thành người thân thiện rồi. Vương Phong nhìn chữ Vinh Vinh, trong lòng dâng lên vài phần cảm khái. Lúc này, Hải Mã Đấu La chỉ tay về phía chữ Vinh Vinh. Quang mang trên thánh trụ lập tức sáng rực, nhưng lần này có chút khác lạ. Vương Phong cũng nhìn chằm chằm. Việc khảo hạch của Đường Tam và những người khác, ngoài việc biết Tiểu Tam chắc chắn đạt được Hải Thần Cửu Khảo, Vương Phong không rõ ràng lắm, cũng không biết nha đầu Vinh Vinh này. Trên thánh trụ, sau hào quang đen, một tầng khác đột nhiên sáng lên, tạo thành một cột sáng đỏ rực. Ánh sáng đỏ chói mắt, bắn thẳng ra khỏi thánh trụ, thậm chí xuyên thủng mây trời, thể hiện uy năng phi thường. Hồng cấp thất khảo. Hải Mã Đấu La sửng sốt, nhìn chữ Vinh Vinh với vẻ khó tin. Hồng cấp thất khảo xuất hiện ít hơn nhiều so với hắc cấp lục khảo. Hơn nữa, tính chất của chúng cũng rất khác nhau. Một lát sau, hào quang đỏ chậm rãi dịu lại, hóa thành một tia sáng bảy cạnh màu đỏ, nhập vào mi tâm chữ Vinh Vinh, khiến dung nhan vốn đã tuyệt sắc của nàng càng thêm quyến rũ. Chữ Vinh Vinh sờ chán, không nghĩ nhiều về khảo hạch, mà lấy ra một chiếc gương nhỏ tinh xảo từ hồn đạo khí, soi chiếu, rồi hài lòng gật đầu. Ha ha, giống như Leon, thật đẹp mắt. Mọi người, tiền bối, trên hắc cấp lục khảo là hồng cấp thất khảo sao? Đường Tam thấy các bạn nhỏ đều được xác nhận khảo hạch, không khỏi hỏi. Hải Mã Đấu La nhìn chữ Vinh Vinh với vẻ cung kính, nói, hồng cấp thất khảo, còn được gọi là đỉnh cấp thất khảo. Khảo hạch này hoàn toàn khác với hắc cấp lục khảo. Một khi phát hiện đỉnh cấp thất khảo, có nghĩa là Hải Thần Đảo chúng ta sẽ có một đại cung phụng mới. Nàng vượt qua khảo hạch, chính là người thừa kế đại cung phụng của Hải Thần Đảo. Nghe vậy, Đường Tam và những người khác sửng sốt. Không trách Hải Mã Đấu La đột nhiên cung kính hơn. Vương Phong cũng hơi ngạc nhiên. Vinh Vinh, có tư chất đó sao? Vương Phong nhìn chữ Vinh Vinh, cảm thấy có chút kỳ quái. Vinh Vinh, tư chất hẳn chưa cao đến mức đó chứ. Đại cung phụng là khái niệm gì? Võ hồn điện thiên đạo lưu, hải thần đảo ba tắc tây, đều là những tuyệt thế đấu la cực kỳ mạnh mẽ. Lần lượt là đại cung phụng của hai thế lực đó. Hơn nữa, xét từ một phía cạnh khác, chữ Vinh Vinh là hồn sư hệ hỗ trợ. Nếu trở thành đại cung phụng, sức chiến đấu bản thân sẽ yếu hơn nhiều so với cùng cấp. Đại cung phụng phải tự thân cực kỳ mạnh mẽ mới được chứ. Hải thần làm vậy có vấn đề gì không? Vương Phong cảm thấy không hiểu. Nhưng đã xảy ra rồi, hẳn có lý do của nó. Nhưng mà nghĩ lại, võ hồn của chữ Vinh Vinh đã trải qua biến đổi quá lớn. Tộc loại biến dị võ hồn tăng mạnh, có lẽ thiên phú vượt trội hơn người. Tiên phú và tư chất của họ cũng rất cao. Ba người Tà Nguyệt thầm nói trong bóng tối. Sao lại chênh lệch lớn thế này? Chưa thử nhưng trong lòng ba người đã đoán được. Chắc chắn không khoa trương đến vậy. Vương Phong nhìn ra suy nghĩ của ba người, thầm nghĩ, các ngươi có ăn tiên thảo không? Dù theo ta một thời gian, nhưng muốn đạt đến trình độ đường tăng họ, đương nhiên không thể. Vinh Vinh, ngươi lại chẳng quan tâm đến kỳ thi của mình. Đỉnh cấp thức khảo này chắc mạnh hơn hắc cấp lục khảo của chúng ta nhiều. Đái Bộc Bạch không nhịn được nói. Ta mặc kệ. Chữ Vinh Vinh hừ nhẹ, cười hi hi. Với con gái, có đẹp hay không mới là quan trọng nhất. Trầm Linh Thất sờ lên ấn ký trên trán, hơi tán đồng gật đầu. Ấn thí đen trên trán một cô gái quả thật không đẹp, không hợp khí chất của họ. Bà Trầm Hương cũng sờ lên, nghĩ theo góc độ của chữ Vinh Vinh, nàng lại thấy khá hài lòng. Dù sao màu tím quả thực đẹp mắt. Đỉnh cấp thất khảo tuy khó, nhưng thực tế, một khi xuất hiện, tức là đã vượt qua. Câu nói của Hải Mã Đấu La khiến mọi người giật mình. Còn có kiểu này, Vương Phong cũng không nhịn được. Quá đáng rồi, chữ Vinh Vinh lại chẳng có cảm giác gì. Chỉ muốn mình càng xinh đẹp, chờ gặp Vương Phong thì có thể làm hắn mê mẩn. Nghĩ đến nó, nàng không khỏi vui vẻ. Mọi người đang kinh ngạc thì Chu Trúc Thanh đến. Vương Phong trong lòng hơi động. Chu Trúc Thanh có lưu tinh lệ trên người. 5 năm qua, dù Chu Trúc Thanh không rõ tác dụng của lưu tinh lệ, nhưng cũng vô thức thay đổi nhiều. Nếu chỉ tính thiên phú và tố chất, có lẽ không kém Đường Tam là bao. Cô là người mạnh nhất trong số họ. Chu Trúc Thanh tính tình lạnh lùng, trầm mặc, xưa nay ít nói, chẳng nói gì đi đến trước thánh trụ. Hải Mã Đấu La xem như bị nhóm người này lật đổ nhiều năm quan niệm, nhưng được chứng kiến đỉnh cấp thất khảo cũng coi như không uổng công. Hải Mã Đấu La nhìn thiếu nữ trước mắt, một tia sáng xanh rơi xuống người Chu Trúc Thanh. Ngay sau đó, tia sáng đó gần như có thể thấy rõ bằng mắt thường từ thánh trụ bắn lên. Tia sáng bắn lên thì chuyển sang đen, cuối cùng thành đỏ, giống chữ Vinh Vinh, thậm chí còn rực rỡ hơn. Nhưng vẫn là đỉnh cấp thất khảo. Đỉnh cấp thất khảo thứ hai, Hải Mã Đấu La không nhịn được nhìn về phía Chu Trúc Thanh, trong lòng kinh ngạc. So sánh ra, Đường Tam họ lại chẳng mấy kinh ngạc. Đơn giản vì tốc độ tiến bộ của Chu Trúc Thanh mấy năm nay quá nhanh. Thực sự như thiên phú đột biến, hồn lực của nàng cao hơn Đái Mộc Bạch. Nửa năm trước đã vượt qua, tốc độ tu luyện nhanh không tưởng. Lại dựa vào biểu hiện chiến đấu mà xem, nền tảng vô cùng vững chắc. Đại sư ban đầu nghi ngờ Chu Trúc Thanh có dùng cách gì không chính đáng, nhưng sau khi nghe Chu Trúc Thanh giải thích, cũng hiểu ra phần nào. Chu Trúc Thanh không nói Vương Phong cứu nàng ở điện giáo hoàng thế nào, thậm chí lúc đó nàng cũng không rõ Vương Phong cứu nàng ra sao. Chỉ là sau đó tu luyện, cảm nhận được trái tim vô cùng đặc biệt, như được cải tạo. Không chỉ tốc độ tu luyện tăng mạnh, cả tố chất thể chất cũng thay đổi, thiên phú chiến đấu lực liên tục tăng lên. Dù sự thay đổi đó không rõ ràng, nhưng trong 5 năm tích lũy qua ngày tháng, sự thay đổi rất rõ. Trên trán Chu Trúc Thanh thêm một ngôi sao đỏ 7 cạnh, làm khí chất lạnh lùng của nàng thêm phần thanh mị, càng thêm hấp dẫn. Chu Trúc Thanh lặng lẽ trở về, khi xuống còn lén nhìn Vương Phong một cái. Còn có ai? Hải Mã Đấu La nói, giọng hơi run rẩy. Cái tên tiểu tử kia, hắn nói đến Đường Tam. Đường Tam khẽ gật đầu, bế Tiểu Vũ lên. Vì Tiểu Vũ đang bất tỉnh, nên hắn đành phải tự mình mang nàng đi. Vương Phong chăm chú quan sát. Rất nhanh, ánh sáng trên thánh trụ bừng lên. Lần này nhanh hơn bất kỳ lần nào trước đó. Đỉnh thánh trụ rế sáng đỏ, rồi nhiều luồng ánh sáng khác nhau lần lượt xuất hiện, giao thoa hướng lên trời, tạo thành một cột sáng vàng chói mắt. Chắc hẳn đây là hải thần cửu khảo. Vương Phong cảm nhận được nguồn năng lượng mãnh nhiệt từ thánh trụ tô ra. Phải nói, nó mạnh hơn chân thần cửu khảo một bậc. Đây chỉ là cảm nhận qua độ dung năng lượng. Vương Phong lắc đầu. Nhân vật chính vẫn là nhân vật chính. Chỉ xét về thiên phú, Vương Phong thấy Tiểu Tam kém Bỉ Bỉ Đông một chút. Nhưng nhờ dùng hai chu tiên thảo, lại có chí bảo hộ thân, cộng thêm tu luyện công pháp đặc biệt, thì chắc chắn mạnh hơn Bỉ Bỉ Đông. ngươi chỉ có song sinh võ hồn. Ánh sáng vàng óng ấy xoay tròn lại rồi tách ra một tia sáng đỏ, rơi xuống người tiểu phú. Nhạt hơn nhiều so với kỳ khảo cấp 7 của chữ Vinh Vinh và chú Trúc Thanh. Chẳng lẽ đó là kỳ khảo cấp 1? Nhưng đứa bé này trải qua kỳ khảo gì thế này? Hải Mã Đấu La kinh ngạc nhìn đôi tình nhân trẻ tuổi trước mắt. Kỳ khảo cấp 1 này thật kỳ lạ. Còn luồng ánh sáng vàng kia, hắn chưa từng thấy bao giờ. Luồng ánh sáng vàng ấy hóa thành một cột sáng khổng lồ, bên trong chứa đầy những ký tự thần bí cổ xưa. Cuối cùng hội tụ vào mi tâm đường tam, tạo thành hình ảnh một thanh tam xoa kích. Một lát sau, ánh sáng thu lại. Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn đường tam. Tiền bối, đây là kỳ khảo gì vậy? Đá Mộc Bạch hỏi, giọng run run. Hải Mã Đấu La im lặng một lát, rồi lắc đầu. Ta không biết, ở Hải Thần Đảo nhiều năm như vậy, ta chưa từng thấy loại kỳ khảo này. Mọi người im lặng nhìn Hải Mã Đấu La, một phong hào đấu la của Hải Thần Đảo, một trong thất thánh trụ, mà lại không biết. Đường Tam cũng khó hiểu. Hắn chỉ cảm thấy Hãn Hải Càn Khôn Cháo vừa rồi tỏa ra một nguồn năng lượng đặc biệt, khiến toàn Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.